Cường thế đánh dấu. Chương 4, Tristan Fell Dieter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha của Sở Ngộ, cha ruột của đứa trẻ giọng nói kiêu ngạo và mạnh mẽ của người đàn ông phát ra từ điện thoại, tuyên thệ chủ quyền của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Anh biết đó không phải là những gì tôi đang hỏi. Lý Văn Nghiêu đã bị đẩy đến bờ vực của sự giận dữ bởi sự khiêu khích và khinh thường trắng trợn đó. Lý tiên sinh, hơi thở giễu cợt của Tần Chí Thừa vang lên trên điện thoại, xen lẫn tiếng đóng cửa giòn giã. Tôi hy vọng cậu hiểu rằng cậu không có tư cách để tra hỏi thân phận của tôi. Khiếp, tôi không có tư cách. Lý Văn Nghiêu lửa giận nhất thời dâng lên, hắn không có đi vào nguồn phát ra tiếng động, mà là giống lên như điên với Tần Chí Thừa đầu bên kia điện thoại nói. Mặc dù tôi không biết anh là ai và đến từ đâu, nhưng tôi nói với anh rằng 3 năm trước, khi Sở Ngộ bị gãy chân và bị truy đuổi mấy con đường, chính tôi đã cứu em ấy. Tôi cũng đã chăm sóc cho em ấy trong 3 năm, và ngay cả khi em ấy sinh con, đó là bệnh viện tôi gửi cậu ấy đến, và bác sĩ tôi tìm kiếm nói rằng tôi không đủ tiêu chuẩn. Lý Văn Nghiêu nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vừa lúc tự đắc nghĩ rằng Tần Sở Thừa sẽ xé ra vẻ mặt bình tĩnh giả bộ mà tức giận nói. Sau này dường như không thèm đếm xỉa đến những gì hắn nói vừa rồi, thậm chí còn giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh, khiến ngực tôi thắt lại. Chuyện giữa chúng ta, cảm ơn anh đã chăm sóc cá nhỏ suốt những năm qua, thư ký của tôi sáng mai sẽ liên lạc với anh và gửi cho anh một tờ séc. Lời nói của Tần Sở Thừa khiến Lý Văn Nghiêu tự đánh mình như đấm nảy ra bông. Ý của anh là, Lý Văn Nghiêu nắm chặt tay kêu, một tiếng, còn định cười nhạo. Hiện tại rốt cuộc biết Sở Ngộ học phong cách của hắn là ai? Tôi, Lý Văn Nghiêu, vẫn là không cần tiền của anh. Tần Sở Thừa nóng nảy. Cậu muốn cái gì? Không hiểu sao hai bên bỗng im lặng. Không lâu sau, Lý Văn Nghiêu hít sâu nói. Tôi muốn gặp Sở Ngộ. Trong giọng điệu có chút thỏa hiệp, nhưng Tần Sở Thừa không có ý định buông tha, vẫn kiên quyết từ chối. Tôi nghĩ không cần thiết, bởi vì từ nay về sau, cậu và Sở Ngộ sẽ không gặp nhau nữa. Âm thanh cúp máy trực tiếp xác minh linh cảm của Lý Văn Nghiêu, anh nắm chặt điện thoại, nghiến răng trắng đen. Làm sao có thể có một tên khốn vô lý như vậy? Lý Văn Nghiêu vô cùng tức giận, khởi động xe không nói một tiếng, sẵn sàng lao đến nhà Sở Ngộ để cắn con Alpha chết tiệt kia thành từng mảnh. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng lốp xe cọ sát với mặt đất, sau đó từng chiếc xe thương mại cấp cao màu đen khác chậm rãi lái ra khỏi cộng đồng, chỉ thấy một bên cửa sổ phía sau mở ra một vết nứt. Kích thước để phù hợp với một điện thoại di động. Lý Văn Nghiêu lần đầu tiên hạ cửa sổ lái xe, là một con chó đỏ, hắn có khứu giác nhạy bén, lập tức ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc phảng phất từ trong xe. Đây là siêu cấp, không, nó giống như đặc cấp alpha. Không đợi Lý Văn Nghiêu suy nghĩ, chủ xe dường như đã chú ý tới hắn, trong bóng tối xuất hiện một đôi đồng tử màu đỏ thú nhân, pheromone phóng thích trong xe bắt đầu trở nên hung hãn hơn. Vì vậy dưới sự trấn áp của Super Alpha Pheromone, Lý Văn Nghiêu bắt đầu thở gấp, nhíu mày khó chịu. Anh đau đầu vì Pheromone nồng nặc xung quanh, nhưng anh bình tĩnh lại và suy nghĩ một lúc, anh chưa từng thấy một siêu Alpha nào ở thành phố Y, chẳng lẽ là Alpha của Sở Ngộ ngồi trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Alpha siêu cấp đứng đầu, Omega xinh đẹp ngoan ngoãn gì lại không có để đánh dấu Sở Ngộ xấu tính hay chửi thề. Lý Văn Nghiêu vẫn muốn xác nhận. Nhịn không được khó chịu tràn ra trong lòng, ném điện thoại lên đệm mồi của phi công phụ, tăng ga đuổi theo. Ở lối đi vắng, hàng chục chiếc ô tô sang trọng đắt tiền chạy dọc trục đường chính chẳng giống ai, khiến những người qua đường thỉnh thoảng ra đường sững sờ. Minh Minh đã tìm thấy tôi từ sớm, và lái xe thật nhàn nhã. He, điều này không khiến tôi nghiêm túc chút nào, kiểu như tính cách của người đàn ông trên điện thoại. Lý Văn Nghiêu đi sau đoàn đội với vẻ mặt phờ phạc. Tay phải cầm vô lăng căng thẳng run rẩy, cuối cùng phải vươn tay còn lại ra để xe không chuyển hướng. Anh không ngờ rằng ở khoảng cách xa như vậy, một phút đáng giá của pheromone lại có thể khiến anh không thể cầm được tay lái. Lúc này Lý Văn Nghiêu phải thừa nhận rằng nếu Alpha của Sở Ngộ thực sự là người trong xe, thì bằng sức lực của mình, anh ta sẽ không thể cầm được tay lái, không thể nào lấy được Sở Ngộ khỏi tay Alpha này. Sở Ngộ đang nghĩ cái quái gì vậy? Lý Văn Nghiêu điên cuồng đạp lên chân ga. Hắn rõ ràng lúc nào cũng ghét bỏ Alpha kia, lại càng không muốn nhắc tới, tại sao bây giờ lại thành thật cùng hắn rời đi. Trong lòng Lý Văn Nghiêu càng thêm bất an khi tiếng gầm rú của động cơ máy bay xung quanh ngày càng rõ ràng. Đoàn xe trực tiếp chạy tới đường băng thông qua một đoạn đặc biệt, Lý Văn Nghiêu gọi điện thoại báo trước liền không quản ngại, vừa xuống xe liền nhìn thấy một đám vệ sĩ vây quanh một nam nhân tóc vàng. Không phải Sở Ngộ, chết tiệt, làm sao anh ta lại là một kẻ ngổ ngáo. Lý Văn Nghiêu chán nản quay đầu gãi gãi sau đầu, khóe mắt chợt lóe lên một tia nam nhân trong tay, tựa hồ còn đang ôm ai đó, nhưng khoảng cách quá xa, còn Lý Văn Nghiêu thì không thể nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông. Ngay khi anh hào hứng sải bước xác nhận có phải Sở Ngộ hay không, hai vệ sĩ Alpha từ đâu xuất hiện trước mặt anh, lớn tiếng hỏi Lý Văn Nghiêu là ai. Bọn họ chỉ là hai con linh cầu cấp bình thường, dám phân phó kích thích trước mặt hắn. Chết tiệt, tôi sẽ nói tiếng Trung với Lao Tử ở đây. Lý Văn Nghiêu nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay của một tên vệ sĩ, ném qua vai rất đẹp mắt. Lý Văn Nghiêu cũng là một cái Alpha chó đỏ ưu tú, đối phó một ít vệ sĩ chuyên nghiệp là quá đủ. Vệ sĩ kia thấy Lý Văn Nghiêu chuẩn bị xông vào nên trực tiếp đưa tay vào bên trong bộ đồ, từ đường viền của áo khoác, chắc chắn có một khẩu súng tiểu liên tự động giấu bên trong. Dừng lại, là người anh biết, Tần Chí Thừa cứng ngắc ra lệnh khi xoay người. Lý Văn Nghiêu không nhớ được đã nhìn thấy khuôn mặt của Tần Sở Thừa ở đó, anh chỉ để ý đến Sở Ngộ đang ngủ trong vòng tay của người đàn ông, vì vậy anh đột nhiên mất bình tĩnh hét vào mặt Tần Chí Thừa. Anh đưa Sở Ngộ đi đâu vậy? Trong lúc đang nói, Lý Văn Nghiêu đột nhiên nhìn thấy trong tầm mắt của mình có một cái đồ sộ, hắn dường như cuối cùng cũng chú ý tới phi cơ riêng đậu phía sau người đàn ông, nhất thời trợn to hai mắt kinh ngạc, nhưng trong lòng lại có quắc muốn cười. Gia thế hiển nhiên, thế hệ thứ hai giàu có kia có mù quáng không? Vương miện của gia tộc sư tử Vương Phức Tạp và người châu Âu tóc vàng, lúc này Lý Văn Nghiêu rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo này ở đâu. Mình có nên vinh hạnh được ở nơi nhỏ bé này gặp những người thừa kế của gia tộc Phép Đít hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Gia Huy kiêu ngạo như chính Tần Chí Thừa, sau một hồi che mặt không tự chủ bật cười, ai có thể ngờ rằng alpha của tiểu hổ bẩn thỉu khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thực sự là Tần Sở Thừa. Cách chương.